PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, cơ giáp chi tâm. Gia gia của ngươi, rốt cuộc đi ra. Canh Long bọn họ đứng chê hy nhương trên đường phố. Nhìn bên người lui tới bận rộn đám người. Kia Canh Long xem như thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại di động xuất ra trực tiếp cho Rồng Ảnh đánh tới. Chắc chắn Long Ảnh bọn họ đều không sao sau khi. Canh Long liền an tâm lại. Sát Tinh, ngươi tra được là ai đem kia truyền tống trận cho phong kín không? Ừ, không sai biệt lắm. Cơ bản có thể chắc chắn vị trí bọn hắn. Bất quá bọn hắn nơi đó không biết dùng rồi phương pháp gì. Muốn phải rõ ràng bọn họ tọa độ xác thực thì không được rồi. Canh Long ở biết Sát Tinh đối không đang lúc nắm giữ năng lực khống chế sau khi. Liền muốn thông qua Sát Tinh đến tìm đến phong kín truyền tống trận nhân. Bất quá đang suy nghĩ một phen sau khi. Cảm giác là Trương Tinh làm sao. Canh Long liền cảm giác không có tra hỏi cần phải. Nhưng là bây giờ chắc chắn Long Ảnh bọn họ không việc gì. Y theo chính mình đối với Trương Tinh hiểu. Đây căn bản cũng không phải là kỳ tác phong. Nếu như vậy, Canh Long lo lắng còn có những người khác gây bất lợi cho chính mình. Hắn liền để cho Sát Tinh tìm giúp. Có đại khái vị trí là được. Chúng ta cái này thì câu cá đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút còn có ai sẽ theo chúng ta gây khó dễ. Canh Long nhất quán phong cách làm việc. Đó chính là đem hết thảy khả năng nguy hiểm cũng đuổi ra khỏi ở trong trạng thái manh nha. Hắn đem Sát Tinh nói chỉ cho nhớ kỹ trong lòng. Thuận tay đón xe taxi. Kêu mọi người lên xe. Liền hướng Sát Tinh nói phương chạy tới. Theo cách mục đích là càng ngày càng gần. Canh Long tâm lý không khỏi cảm giác nổi lên trong lòng. Bởi vì hắn là nhận biết đoạn đường này. Tự nhiên biết đoạn đường này điểm cuối là nơi nào. Canh Long thực ra ngay từ đầu là không muốn tin tưởng. Hắn từ đầu đến cuối cho là như vậy sự tình không thể nào biết cùng những người đó có liên quan. Bất quá khi xe taxi ở trước mắt địa sau khi dừng lại. Nhìn đối diện kia riêng lớn Tiêu gia đại viện sau. Canh Long nhưng là không nói một lời. Liên lạc với Tiêu Oánh Oánh ban đầu kia thông điện thoại. Canh Long rốt cuộc minh bạch được. Chính mình ngay từ đầu phỏng đoán đều là thật. Tuy nói mình không biết trong này rốt cuộc có cái gì ẩn tình. Nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt. Hết thảy đều không cần quá giải thích thêm rồi. Cái kia, chúng ta không xuống xe sao? Sát Tinh đánh vỡ buồng xe yên lặng. Đem Canh Long từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Kia Canh Long đem tiền xe thanh toán đi qua. Hắn bên này vừa muốn xuống xe. Ngẩng đầu một cái cuối cùng thấy Trương Tinh từ Tiêu gia trong cửa đi ra. Trương Tinh tự nhiên cũng là thấy được Canh Long. Ánh mắt hai người tương đối. Đều rất là kinh ngạc. Nhất Phương ở chỗ không nghĩ tới đối diện người kia lại còn sống. Nhất Phương chính là hoàn toàn đem trong lòng mình suy nghĩ nghiệm chứng sau khổ sở. Ha ha, Canh Long a, người thật đúng là mạng lớn. Bất quá ta nghĩ ngươi sau này cũng không có vận tốt như vậy. Trương Tinh cũng không tị hiềm. Hắn sải bước hướng Canh Long bên này đi tới. Hướng về phía Canh Long liền cười trêu nói. Canh Long lúc này tâm lý rất loạn. Hắn cũng không trở về phục Trương Tinh. Kia Trương Tinh bị đuổi mà mắc cỡ. Hơn nữa một bên Tiểu Long chính cắn răng nghiến lợi nhìn mình lom lom. Hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Bùi Ngùi cười một tiếng. Liền trực tiếp rời đi. Ở một bên Sát Tinh nhìn cẩn thận. Nhất là Trương Tinh đi tới gần. Hắn càng là nhìn nghiêm túc. Đến khi Trương Tinh sau khi rời khỏi. Sát Tinh kéo Canh Long xuống xe. Đi thật xa sau khi. Lúc này mới dừng lại bước chân. Mặt đầy nghiêm túc nói. Ta nói Canh Long. Ngươi làm sao biết đắc tội người lưỡng tính. Những người này rất là kinh khủng. Cơ bản cũng là nhân vật vô địch. Bất quá ta nhìn tên kia còn không có thành tựu. Chúng ta hay là tìm cơ hội đem cho giết. Nếu không lời nói. Vô cùng hậu hoạn. Canh Long biết Sát Tinh nói là ai. Đối với Sát Tinh lại biết Trương Tinh bộ dáng như vậy nguyên nhân. Canh Long có thể là có chút nho nhỏ hưng phấn. Vừa mới không thích đảo qua một cái. Hắn lên tinh thần. Hỏi Sát Tinh này nguyên do trong đó. Dù sao nếu là mình có thể hiểu sau khi. kia Long Dung khó mà nói là có thể khỏe mạnh sinh sống. Hả? Người lưỡng tính mà. Danh như ý nghĩa chính là một nửa người chết một nửa người sống. Bọn họ nắm giữ người sống trí nhớ cùng hình thể. Nhưng là bản chất đúng là đã thay đổi. Trừ phi là cùng người có thâm cừu đại hận gì. Người bình thường cũng sẽ không lựa chọn đi lên người lưỡng tính con đường. Dù sao tuy nói này có trợ giúp thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên. Nhưng đã đến cuối cùng, người sống toàn bộ trí nhớ cũng sẽ bị cắn nuốt, trực tiếp biến thành vũ khí giết người. Chọn đời thoát thân không được. Canh Long đem sát tinh lời nói nghe vào trong tai. Khi biết loại phương pháp này bách hại vô nhất lợi sau, Canh Long trực tiếp lựa chọn buông tha. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Long Dung biến thành cái xác biết đi. Bị người khác điều khiển. Bất quá, cái này cũng có ngoại lệ. Đó chính là ở trí nhớ bị cắn nuốt trước. Nếu như có thể tìm đến cơ giáp chi tâm. Ở cơ giáp chi tâm dưới sự giúp đỡ, người lưỡng tính tuy nói hình thể sẽ có nhiều chút thay đổi, nhưng là kỳ trí nhớ sẽ vĩnh viễn cất giữ tới. Cũng coi là giành lấy cuộc sống mới rồi. Sát tinh thông qua Canh Long biểu hiện, biết Canh Long là muốn noi theo người lưỡng tính thủ đoạn đi cứu người. Cho nên hắn liền đem khả thi một mặt cũng nói ra. Canh Long vốn là yên lặng tâm bởi vì sát tinh này nửa câu sau. Xem như cho tàn lại cháy. Hắn đem sát tinh bắt lại. Một đôi mắt trừng lão đại. Thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình mình. Dùng gần như tiếng gào thét âm hỏi, sát tinh. Nhanh lên một chút nói cho ta biết cơ giáp chi tâm ở nơi nào. Ta đi đâu mới được nó. Ho khan một cái. Canh Long ngươi bình tĩnh một chút. Cơ giáp này chi tâm chỉ có cơ giáp tinh mới có. Muốn có được nó, chúng ta phải đi cơ giáp tinh. Cho nên nói, người cũng không cần ôm có bất kỳ ảo tưởng. Chuyên tâm tu luyện đi. Sát tinh cuối cùng lời nói. Không thể nghi ngờ là cho Canh Long một cái sét đánh ngang tai. Cái gì đó cơ giáp tinh, ở Canh Long nhận thức chính giữa, coi như là không có diệt vong cũng là không sai biệt lắm. Bây giờ nói là cơ giáp chi tâm chỉ có cơ giáp tinh thượng mới có. Này không hãy cùng để cho Canh Long thượng thiên đi vớt trăng sáng như thế. Căn bản là không cách nào thực hiện. Hả, đúng rồi, nghe bọn hắn nói đột phá lục cấp sau khi sẽ gặp có chút thông thiên bản lãnh. Để cho nhân khởi tử hồi sinh cũng không phải là không thể. Sát tinh, ngươi là cơ giáp tinh thượng nhân. Ngươi gặp qua lục cấp đi lên nhân vật không có. Bọn họ có phải hay không có năng lực như vậy? Lúc này Canh Long không có khác biện pháp. Chỉ có giữ vững tu luyện con đường này. Vì bảo đảm chính mình sẽ không đi nhầm đường đi. Duyên ngộ cứu Long Dung thời gian tốt nhất. Canh Long liền muốn từ sát tinh trong miệng chắc chắn tu luyện chỗ dùng. Ừ, người nói đúng là có. Ta khi còn bé liền nghe mọi người nói qua. Đẳng cấp cao tồn tại có không tưởng tượng nổi bản lãnh. Bất quá có chút đáng tiếc là, đến ta đời này, nghênh đón chúng ta là tinh cầu diệt vong. Căn bản cũng không có cơ hội đi thưởng thức các đại thần thủ đoạn. Sát tinh tuy nói cũng không có rõ ràng nói cho Canh Long có kia loại khả năng. Nhưng là ở Canh Long trong tai, đây đã là hạ kết luận. Đó chính là tu luyện cấp bậc tăng lên sau khi chính mình hay lại là có khả năng đi thử. Canh Long quay đầu nhìn một chút xa xa Tiêu gia đại viện. Tiêu Oánh Oánh cuối cùng thông giọng nói của lời nói ở vang lên bên tai. Hơn nữa lúc này vẫn ở phòng săn sóc đặc biệt Long Dung. Canh Long trong lòng yên lặng thề. Vô luận dùng phương pháp gì, mình nhất định phải đi hết tu luyện đỉnh phong. Làm cho mình yêu quý nhân. Cùng với yêu bằng hữu của mình, sẽ không lại được đến bất cứ thương tổn gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.